Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 84. Các bạn có thể nghe lại trọn bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ bởi vì hải ngưu lực sĩ của Bố Nhĩ tộc là một chủng tộc được biết đến là có thần lực trời sinh trong hàng trăm chủng tộc dưới biển. Bốn lực sĩ hải Bố Nhĩ tộc khiêng kiệu này rõ ràng chính là những thần lực sĩ tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhưng bước chân vẫn rất chậm. Mỗi khi bốn đại lực sĩ hải tộc cất bước, mặt đất đều giống như là trống trận, trùng lên bần bật. Là kiệu của công chúa hải tộc. Sở Ngân thấp giọng nói, người ngồi trong kiệu chính là trưởng công chúa của Tây Hải Đình Vương của hải tộc và phò mã của nàng ta. Lão Đinh, Lâm Bắc Thần nói. Sở Ngân gật đầu. Wow! Lâm Bắc Thần ngay lập tức hiện ra ánh mắt ghen tị sâu sắc. Ta luôn cho rằng dựa vào khuôn mặt của mình, nhất định đã có thể dựa vào mặt để ăn cơm. Không ngờ rằng với khuôn mặt già nua hình tam giác kia của sư phụ ta, mà lại có thể ăn cơm dẻo, hậu sinh khả úy, hoàn toàn nghiền áp đệ nhất Mỹ Nam của Vân Mộng Thành như mình, không hổ danh là sư phụ, chắc chắn là có kỹ xảo gì đó đặc biệt. To gan, các người đã dám đột nhập vào thành chủ đảo, có biết đây là trọng tội không? Tướng lĩnh mặc giáp đỏ cưỡi hải ma vương ở phía bên phải kiệu chậm rãi cưỡi ngựa đi ra, đến trước mặt đám người thị uy quát lên, còn không mau quay về đường cũ, nếu không hôm nay các người sẽ gặp tai họa ngập đầu. Giọng nói này rất quen thuộc. Lâm Bắc Thần liền sửng sốt nói, là ngươi sao, là ngươi sao, là ngươi sao, hải lão nhân? Tướng lĩnh vén mặt nạ lên để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc và mái tóc thả thướt bắt mắt kia. Không phải hải lão nhân thì còn là ai? Người tỉnh rồi à? Đã đi theo làm càn. Đi mau đi mau. Vừa mới tỉnh lại không biết trời cao đất dày đi thị uy. Hải lão nhân cau mày nói. Nể tình giao tình ngày trước, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Đi đi, mau rời khỏi Vân Mộng Thành. Không đợi Lâm Bắc Thần nói gì, một vị tướng lĩnh khác của hải tộc cưỡi hải mã vương đã cười lạnh. Liền thấy hắn nhanh chóng bước xuống hải ma vương, chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói, đi sao, giết võ sĩ của hải tộc ta, tự tiện xông vào cầu treo rào cốt, dùng kích thanh trục phụ. Từng chuyện một đều không thể nào tha thứ. Hải cầu đại sư, sao tình của ngươi có giá như vậy à? Trực tiếp buông tha cho một tên hung phạm tội ác tày trời. Vị tướng lĩnh này thân hình cao gầy, cao chừng 2m5, trước người mặc giáp trụ màu đen giống như trời sinh. Khi vắt mặt nạ lên, lộ ra một khuôn mặt gầy gò lạnh lùng, khuôn mặt đặc thù như cá mập đen. Đây là Hắc Xà thần tướng của xà khắc tộc Hắc Lãng Vô Nhai, một trong năm bộ tộc dưới biển, ưng phái trong hải tộc. Chủ trương đối với nhân tộc theo chính sách diệt sạch chủng tộc. Nghe nói có sở thích ăn người sống. Rất nhiều thị dân của Vân Mộng Thành đã phải vùi thân trong bụng hắn, ra tay tàn nhẫn, thực lực mạnh mẽ, cấp đại tông sư võ đạo. Sở Ngân nói bên tai của Lâm Bắc Thần. Sao ông biết chi tiết như vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Sở Ngân tỏ vẻ đương nhiên đáp. Ta đã quản lại với ma quỷ của xã khắc tộc này gần 3 tháng, có thể không quen thuộc sao? Ồ hô! Lâm Bắc Thần nói. Vậy nên kế hoạch của các ông hôm nay rốt cuộc là gì? Sở Ngân thấy hắn có vẻ là muốn hiểu rõ, cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp nói thẳng ra. Kế hoạch rất đơn giản, chính là dùng sức ảnh hưởng và sức kêu gọi của trò ở Vân Mộng Thành để tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn nhất, đoàn kết tất cả đồng bào, chiến đấu một lần, hoặc là giành lại quyền lực cho tất cả mọi người, hoặc là cùng nhau chết ở đây. Cho dù không xảy ra cảnh trong trường, 3 người bọn họ cũng sẽ mời trò tham gia biểu tình. May mà nhiệt huyết của các học viên hình như đã cảm nhiễm được trò rồi. Phan Quy Mẫn rất bình tĩnh nói, wow! Các ông thật là không có nhân tính. Ta vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ 3 tháng trước, nên cả trăng còn chưa đánh, còn chưa đi tiểu đây này. Các ông không thể chờ một chút để ta làm quen với môi trường trong thành và khôi phục thực lực sao? Lâm Bắc Thần phỉ nhổ nói. Lục Hải Hải lắc đầu đáp, thời gian không chờ ta được. Trong thời gian 3 tháng này, chúng ta đã sắp không đợi tiếp được nữa. đã chết quá nhiều người, cũng chảy quá nhiều máu rồi. Nếu như còn đợi tiếp, các thường dân trong Vân Mộng Thành sắp chết hết rồi. Mặc dù Lâm Bắc Thần có cảm giác hơi bị lợi dụng, nhưng hắn không hề tức giận. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã nảy sinh cảm giác đồng cảm với thành thị và người trong thành thị này. Bất luận là thiên kiêu tranh bá chiến, hay là trận chiến giữa các thiên kiêu hàng đầu, hay là trận quyết chiến trên biển giữa sư phụ và chú Bích Thạch, hay là cuộc công điện nghiệm thần sau đó, năm người trong thành này đều lựa chọn sự lương thiện, lựa chọn đứng vững ở trận doanh của Lâm Bắc Thần. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng hàng vạn người cùng vỗ tay, cùng hô to tên của mình, cùng nhau cầu nguyện cho mình. Những người sống ở trong thành này đã từng rất đáng yêu và chân thành như vậy. Bọn họ giống như rất nhiều người thân, bạn bè và bạn học mà Lâm Bắc Thần đã gặp được trên trái đất trong kiếp trước, yêu cuộc sống và yêu thương những người xung quanh, nỗ lực đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp. Đáng tiếc, trận chiến tranh đột nhiên nổ ra, khiến cho những ngày tháng bình yên bị phá vỡ, sinh ly tử biệt thành trạng thái bình thường. Cho nên bọn họ mới phẫn nộ như vậy, bất chấp tính mạng tham gia biểu tình thị uy. Có lẽ đây là trận chiến cuối cùng của thành thị này. Vừa rồi ba người sợ ngần đã nói, thời gian không đợi ta, bọn họ đã không thể đợi tiếp được nữa. Trên thực tế, nói rõ hơn một chút, chính là thành thị này đã không thể nào chờ đợi tiếp nữa. Trong 3 tháng mà mình hôn mê, bọn họ trông ngóng và chờ đợi như thế nào chứ? Niềm hy vọng cuối cùng của cả làng. Mình có thể gánh vác nổi sự kỳ vọng và tin tưởng như vậy không? Lâm Bắc Thần rơi vào im lặng. Vân Mộng Thần Điện thì sao? Dừng lại một lúc, Lâm Bắc Thần lại hỏi, Tần chủ tế bọn họ đang ở đâu? Vân Mộng Thần Điện đã bị buộc phải sơ tán khỏi Vân Mộng Thành, chuyển đến Triều Huy Đại Thành rồi. Lưu Khải Hải nói, bây giờ trên núi Thần Điện đã châm ngọn lửa tín ngưỡng của hải thần. Trước đó không phải đã nói là Tần chủ tế vẫn đang ở trong thành ngày ngày trị thương cho ta sao? Lâm Bắc Thần nghe vậy cực kỳ kinh ngạc. Tần chủ tế vẫn đang bí mật ẩn nấp trong thành, sau khi ngươi hồi phục nàng đã rời đi rồi. Sở Ngân đưa ra đáp án. Lâm Bắc Thần liền sửng sốt, thì ra Tần chủ tế bây giờ đã là đảng phái ngầm rồi sao? Vậy tiểu tây sơn của ta? Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng nhớ tới mỏ huyền thạch của mình, ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Mình đã hồn về 3 tháng, mỏ huyền thạch không phải đã bị hải tộc chiếm đóng và đào sạch rồi đấy chứ? Một mình quang tương, cho dù có thể kéo phần ở trước mặt đại quân của hải tộc, cũng không thể bảo vệ nổi tiểu tây sơn. Không phải đã bị hải tộc bắt và trở thành chuột nướng Vân Mộng rồi đấy chứ? À, thật là chết tiệt mà. Mình vừa mới tỉnh lại, liền bị mấy người Sở Ngân túm lấy điên cuồng phổ cập chuyện lớn của thiên hạ trong 3 tháng gần đây, ngược lại quên mất mấy chuyện nhỏ quan trọng nhất bên cạnh mình. Cái này thì trò yên tâm, tên sư phụ phản bội kia của trò vẫn còn có lương tâm, đã bảo vệ mỏ khoáng ở tiểu Tây Sơn cho trò đấy. Sở Ngân khịt mũi một tiếng lại nói, nhưng mà trong chuyện này cũng có một phần công lao của Tần chủ tế. Một điều kiện của Vân Môn Thần Điện rút lui chính là hải tộc không được động vào mỏ khoáng ở tiểu Tây Sơn của trò. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì khá là kinh ngạc. Còn có bao nhiêu chuyện mà ta không biết đây? Phan Ngụy Mẫn thấp giọng nói, chuyện này thực sự đã quên nói cho trò biết. Trận chiến 2 tháng trước thực sự khiến người ta chói mắt, thần linh mê mẩn. Tần chủ tế đại khai sát giới đã giết chết 3 vị giáo chủ của hải thần, khiến cho một đại giáo chủ người cá của hải thần phải hiện thân mới đạt thành hỏa thuận rút lui. Wow, thật là ngầu. Lâm Bắc Thần kinh ngạc trong lòng, không hổ là tân tỷ tỷ trong lòng của ta. Bên này, hắn đang cảm khái, thì phía xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai của Xa Khắc tộc ở đằng kia đã không chấn nại được nữa. Ánh mắt hung ác cười lạnh nói, các điện dân kia toàn bộ quy xuống, thề trung thành với hải thần vĩ đại, có lẽ còn có thể sống, nếu không thì sẽ cùng chết với mấy người dẫn đầu. Đám người náo động, nhưng không có ai quỳ xuống. Phùng Luân trên đầu quấn băng gạc màu trắng, vết máu thẩm thấu qua, vùng tay thét lớn. Tín đồ của kiếm chi chủ quân, sao có thể phản bội tín ngưỡng của kiếm sĩ? Người có gan thì diệt sạch bọn ta đi. Giọng nói vừa dứt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, các ngón tay của Hắc Lãng Phù Nhai khẽ nhúc nhích. Một luồng hắc quang phá không trung, giống như sấm chớp đánh về phía Phục Luân. Thực lực của người sau kém xa, hoàn toàn không phản ứng kịp. May mắn thay, bên cạnh còn có Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu gia phản ứng cực nhanh, giơ tay nắm lấy hắc quang kia trong tay. Lòng bàn tay hơi run, mở ra xem, là một cái vảy cá cực nhỏ. Lâm Bắc Thần đột nhiên siết chặt tay, trực tiếp bóp nát cái vảy cá thành bột mịn, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Lãng Vô Nhai mà nói. Nghe nói, người thích ăn thịt người à? Phi Sa thần tướng nhếch miệng cười, hàm răng trắng sắc nhọn như dao, khiêu khích nói. Ta biết người, tên Phá Gia Chi Tử, do Bắc Hải chiến thần Lâm Cận Nam hạ sinh, được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của Vân Mộng Thành. Còn là một thần quyến giả của nhân tộc, thịt của ngươi chắc là ngon. Lâm Bắc Thần cười ha hả nói, ngươi có vảy cá không? Hả? Phi Sa thần tướng liền sững sờ. Lâm Bắc Thần nói, nghe nói vảy cá mập là cực phẩm trong tất cả các loại vảy cá. Ta rất là tò mò, người bán tiến hóa thành cái dạng này, không biết có còn giữ được vảy cá mập hay không. Lát nữa giết người, ta sẽ cố gắng giết hết sức để giữ cho người toàn thây. Đến lúc đó, cắt lấy vảy cá mập hâm súp để bồi bổ cho Hàn Băng Lang nhà ta. Biết đâu có thể sinh ra một lũ sói con mạnh mẽ. Nhân tộc đê tiện. Yết hầu của Phi Sa thần tướng phát ra tiếng nguyền rủa giống như gầm gừ. Được rồi, Hắc Lãng tướng quân, ngươi đừng kích thích mâu thuẫn nữa. Hai lão nhân mở miệng nói, lùi xuống đi. Hôm nay có đại công chúa ở đây, chuyện phải thống nhất giải quyết, không đến phiền người ra lệnh. Hai cầu đại soái, người thân là đại soái của hải tộc, lại có thể thiên vị những hạ nhân cấp thấp hèn như vậy ư? Ta thật sự cảm thấy xấu hổ thay ngươi. Phi Sa thần tướng cười lạnh nói, ngươi không xứng được hưởng vinh quang của hải thần, không xứng là một chiến sĩ hải tộc vĩ đại. Hai lão nhân cười lạnh, tên đồ tể bạo ngược, ngu ngốc thiện cận, vinh quang của hải thần miện hạ muốn truyền bá khắp lục địa thì phải có nhân tộc như dân mình, diệt chóc cũng không giải quyết được vấn đề tất cả đâu. Phi Sa thần tướng nghe vậy, đang định phản bác. Được rồi, ta đã quá chán ngán vì những trận cãi vã không dứt của hai người các người. Trên chiếc kiệu vàng sang trọng kia, một giọng nói uy nghiêm cao cao tại thượng vang lên. Trưởng công chúa của Tây Hải Đình, người thống trị cao nhất của Vân Mộng Thành, đã lên tiếng. Lâm Bắc Thần nghe thấy rất rõ ràng, quả nhiên là giọng nói của Sư Nương. Sư Nương hóa ra lại là trưởng công chúa của Tây Hải Đình. Wow, cơm mềm này của sư phụ quả thực đã đạt đến đỉnh cao của nhân sinh. Lúc này người ngồi bên cạnh Sư Nương chắc chắn chính là vua cơm mềm, Lão Đinh. Lâm Bắc Thần nhìn về phía bóng người khác đang ngồi trên bảo tọa của chiếc kiệu lộng lẫy kia, không khỏi lộ ra vẻ nghi kỵ sâu sắc. Sư phụ, người thật là không tử tế. Có tuyệt chiêu này lại không truyền thụ cho Đồ Nhi như con sớm hơn. Răng của Đồ Nhi cũng không tốt, cũng cần ăn cơm mềm một chút. Công chúa điện hạ bớt giận. Hai lão nhân quay người hành lễ. Phi Sa thần tướng hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai, không nói gì. Lâm Bắc Thần vội vàng giơ hai tay lên cao, cười lớn nói. Thì sư nương, nhìn đây này, là ta là hậu duệ mỹ nam của người chồng yêu quý nhất của người. Lâm Bắc Thần đẹp trai, đáng yêu, thật thà chất phác đây. Người còn nhớ ta chứ? Ta đã từng mời người ăn cơm trên nút thần điện đấy. Hải lão nhân cùng ba người sở ngân cùng Phi Sa thần tướng trong đầu hiện toàn dấu chấm hỏi. Năm người sở ngân hận không thể ngay lập tức bịt miệng của Lâm Bắc Thần lại mà kéo xuống. Tên khốn nhà người, kiềm chế một chút đi. Đây là trường hợp gì? Đừng cố tỏ ra dễ thương. Tại sao lại bất kể trường hợp như thế nào? Cái tên khốn này chỉ cần lên tiếng thì lại có một khả năng thần kỳ khiến cho hoa phong đột nhiên thay đổi. Chúng ta là đang biểu tình thị uy, đòi yêu sách, không phải đến để đôi kéo nhận người thân. Lâm Bắc Thần phải không? Trên chiếc kiệu sang trọng, giọng của công chúa hải tộc xuyên qua tấm rèm châu của vui kiệu nói, ta nhớ ngươi, nhưng mà ta cần một lời giải thích. Tại sao ngươi lại vẫn dẫn dắt và xúi dục dân thường của Vân Mộng Thành tấn công thành chủ phụ chứ? Đây là đại tội đấy. Lâm Bắc Thần vội vàng cười giải thích, đây là hiểu lầm, Sư nương, người nghe ta giải thích đã. Được rồi, người giải thích đi. Công chúa hải tộc nói. Ờ, không đúng. Sư nương, người không phải nên nói là ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe sao? Tại sao lại muốn nghe ta giải thích chứ? Phải làm sao đây? Trên phim truyền hình chưa từng có cảnh như vậy. Cái đó, ta phải giải thích thế nào đây nhỉ? Lâm Bắc Thần sững sờ một lúc, quay đầu nhìn Sở Ngân bên cạnh với ánh mắt cầu cứu. Sở Ngân trực tiếp lấy tay che trán, âm thầm thở dài một hơi. Não tàn con mẹ nó rồi. Tại sao một anh chàng nổi tiếng, uy danh và sức hút cao như vậy lại hết lần này đến lần khác não tàn phát tác chứ? Bởi vì chúng ta đang chịu áp bức. Sở Ngân cố gắng hết sức để sắp xếp ngôn ngữ. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, ngay lập tức phản ứng lại. Ô ô ô, đúng, đúng vậy, sư nương. Bởi vì chúng ta đang chịu áp bức. Trong hải tộc của các vị, có một vài con chó không có mắt đã bắt giữ bằng hữu của ta. Điều này thực sự có hơi không nể mặt người và sư phụ ta, cho nên ta mới để đón bằng hữu của ta trở về. Các hưng thần phụ lão sợ một mình ta đến sẽ bị bắt nạt, cho nên mới đi cùng ta thôi, nhân tiện tham quan thành chủ phủ mới một chút. Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo mà nói. Hắn nói bừa bãi. Phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cắt ngang lời của Lâm Bắc Thần. Hắn giận dữ trừng mắt, cười lạnh nói. Tên tiện nhân xảo quyệt đáng chết vạn lần nhà ngươi. Rõ ràng là ngươi ra tay hành hùng trước, giết chết võ sĩ của hải tộc chúng ta. Ngươi cho rằng chuyện xảy ra ở học viện sơ cấp số 3, bổn tướng không biết sao? Ồ, ngươi nói chuyện này sao? Lâm Bắc Thần nghiêm nghị nói. Vậy thì dễ giải thích thôi. Là bọn họ mắng ta, ta mới xuất thủ tự vệ. Không ngờ rằng bọn họ lại không thể chịu đòn được như vậy. Ta còn chưa dùng lực, bọn họ đã chết rồi. Bây giờ ta thật sự hoài nghi nghiêm trọng, bọn họ đã đang cố ý ép ta đụng vào mình, phải không? Hạc Lãng Phổ Nhai nghe vậy cũng không khỏi sững sờ. Hắn vốn dĩ cho rằng tên nhân tộc thấp hèn này sẽ thề thốt phủ nhận, chối cãi đủ kiểu. Hắn cũng đã chuẩn bị xong bằng chứng và nhân chứng. Không ngờ rằng, chết tiệt, cái này cũng được coi là lý do sao? Hạc Lãng Phổ Nhai nghiến răng tức giận nói, võ sĩ hải tộc ta thân phận cao quý đến mức nào, mắng tên đề tiện chủng như ngươi vài câu thì có sao chứ? Cho dù có giết ngươi cũng là vinh hạnh cho ngươi, ngươi nên duỗi cổ ra mà chịu đựng, lại còn dám hành hung phản kháng ư? Còn mịa nó! Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy cũng không khỏi sửng sốt. Một lúc sau hắn mới không khỏi cảm khái nói, ngươi được lắm, vốn dĩ còn tưởng rằng ta đã rất vô sỉ rồi, không ngờ trước mặt tên tiểu vầy cá như ngươi còn kém xa. Đồ chó nhật nhà người, thật sự đột phá giới hạn dưới của não tan mà ta được cực khổ kéo thấp xuống. Hạc Lãng Vô Nhai phẫn nộ. Vừa rồi, người cũng mắng ta đấy. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Trong đôi mắt cá mập, lộ ra một tia tàn nhẫn màu xanh lục mà nói. Theo logic của ngươi, hiện tại ta có thể đánh chết người, đúng chứ? Không khí ngay lập tức giống như bốc cháy. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Sở Ngân vừa định đi tới bịt miệng Lâm Bắc Thần lại. Lâm Bắc Thần gật đầu một cách đương nhiên nói, đúng vậy, người có thể đánh ta, nhưng chỉ sợ người đánh không lại ta. Ta nói cho người biết, ta có tuyệt chiêu súng lục một tay, cho dù có là đại tổng sư võ đạo cũng không thể chống đỡ nổi. Phi Sa thần tướng cười lạnh nói, thật sao, vậy thì vừa hay ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Nói xong, liền thúc giục Hải Mã Vương từ từ tiến về phía trước. Hắn đã hạ quyết tâm giết người thiếu niên này ở trước mặt công chúng. Trước đây hắn đã từng nghe nói về những chiến tích của thiếu niên này, nhưng hôm nay lại tận mắt chứng kiến sức kêu gọi của thiếu niên trong Vân Mộng Thành. Đây là một nhân vật rắc rối, cần phải thanh trừ nhanh chóng loại bỏ. Bây giờ chính là một cơ hội tốt nhất. Thần điện của Kiếm Chỉ chủ quân, tín ngưỡng nhân tộc đã bị trục xuất. Thiếu niên này cho dù có là thần quyến giả, cũng không thể nào dựa sức mạnh tín ngưỡng của thần linh. Chính vào lúc yếu đuối nhất này, có thể một đòn diệt chết hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng của Hải lão nhân đều tràn đầy hắc sát. Âm thanh của thủy triều cuộn phòng không ngừng cuồn cuộn dâng trào. Một luồng khí tức uy áp mạnh mẽ từ trong cơ thể của vị đại tướng xa khắc tộc này gào thét tuôn ra, giống như một cơn sóng thần ập đến. tỏa ra và trấn áp khắp bốn phương tám hướng. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia sáng, thực sự là không chịu được khích tướng mà. Tạc Huyền người nên sắp xếp lại ngôn từ. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm và Hắc Lãng Vô Nhai nói: sư phụ của ta chính là thanh chủ của Vân Mộng Thành, sư nương của ta, trưởng công chúa Điện Hạ, là người chỉ huy cao nhất của Tây Hải Đình hải tộc trên bờ. Ta là đồ đệ Mỹ Nam được sủng ái nhất của hai vị này, ngươi lại dám động thủ với ta sao? Có tin là sư nương ta trực tiếp đánh chết ngươi hay không? Xung quanh trở nên náo động. Các chiến sĩ của hải tộc không ngờ rằng tên nhân tộc này lại không biết xấu hổ đến như vậy. Còn những người biểu tình của nhân tộc lại không ngờ rằng thần quyến giả đại nhân cũng vô sỉ đến như thế. Ở hải tộc chỉ có kẻ mạnh mới đáng được tôn trọng thôi. Hắc Lãng Vô Nhai giễu cợt nói: muốn bám víu công chúa Điện Hạ ư? Đợi đến khi người chứng minh được thực lực của bản thân rồi hãy nói chuyện này, mà không đừng nói ngươi là đồ nhi của công chúa Điện Hạ. Cho dù có là con trai ruột cũng không có ý nghĩa gì cả đâu. Hai vị đại lão trên kiệu vàng quả nhiên là không nói gì, rõ ràng là đang ngầm chấp thuận cách nói của vị đại tướng xa khắc tộc này. Hắc Lãng Vô Nhai chậm rãi bước tới trước. Chính vào lúc này, tướng quân giết gà hà tất phải dùng dao mổ trâu chứ? Một hắc xà mãnh tướng của xa khắc tộc cao hơn 3 mét bất ngờ lắc thân bước ra ngoài. Hắn mặc một bộ hắc xà giáp trụ có hoa văn màu đỏ trên nền đen. Xa khí toàn thân ngưng tụ giống như thực chất, lượn lờ quanh cơ thể to lớn. Âm một tiếng, hắn quỳ một gối trước mặt Hắc Lãng Vô Nhai, lớn tiếng xin lệnh: tướng quân, tên khốn thấp hèn của nhân tộc này không xứng để ngài đích thần ra tay. Hắn vô lễ với ngài như vậy chính là sỉ nhục xa các tộc chúng ta. Xin để thuộc hạ ra tay chặt cái đầu thấp hèn của hắn xuống, dùng máu tươi gột rửa sự vô lễ của hắn. Hắc giả mãnh tướng dõng dạc nói. Phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai giơ tay ghi ngựa, trên mặt hắn lộ rõ vẻ mãn nguyện. Tốt lắm Đái Khắc, ngươi là thần chiến sĩ của Tây Hải Đình xa các tộc ta, thực lực của ngươi bổn tướng rất công nhận. Được rồi, bổn tướng đồng ý. Đi đi, dùng sự tàn nhẫn của ngươi để dạy cho tên nhân tộc thấp hèn này cái gì gọi là cường giả thật sự. Vâng tướng quân. Thần chiến sĩ Đái Khắc một tay đập vào ngực mình hành đại lễ, sau đó đứng dậy. Cơ thể khổng lồ cao 3 mét bị bao trùm bởi sát khí màu đỏ đen. Hắn từng bước đi về phía Lâm Bắc Thần. Tiện chủng nhân tộc đề tiện, trả giá cho sự vô lễ của người đi. Hắn trở tay rút ra song đao răng cá mập màu đen. Song đao vừa động vào nhau, tiếng chập chàng vang lên. Tiện chủng của nhân tộc, bổn tướng quân sẽ cho người một cơ hội để chiến đấu công bằng, lấy vũ khí của người ra đi. Lâm Bắc Thần nhướng mày, theo bản năng muốn làm mau, nói một câu người không xứng để lão tử xuất kiếm. Sở Ngân đã đi trước một bước thấp giọng nói: Đại Khắc này là thần chiến sĩ nổi tiếng trong xã khắc tộc, được hải thần ban phúc, diệt chóc vô số, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không thể coi thường được. Ô hô, trái tim của Lâm Bắc Thần run lên. Vậy thì cũng đúng, vị lãnh tụ vĩ đại đã từng khuyên bảo chúng ta phải coi thường kẻ thù về mặt chiến lược và coi trọng kẻ thù về mặt chiến thuật. Làm mau thì nhất thời sảng khoái, nhưng mà làm mau không thành, ngược lại còn bị hành, sẽ rất mất mặt và u sầu đứt ruột. Vẫn là không nên nổ quá, để tránh bị lật thuyền trong mương. Thế là Lâm đại thiếu biết nghe lời phải, lập tức không chút do dự, từ trong bài đồ nét đích tải xuống từ điện thần kiếm, cầm đó trong tay. Người, qua đây. Thiêu Điện cầm kiếm nói: tiện chủng nhân tộc, chết! Bóng dáng của Đái Khắc khẽ lắc lư, giống như một tia chớp màu đen, ngay lập tức phóng lên không trung. Tốc độ thần pháp cực nhanh, giống như một con cá mập hoang dã du hành trong đại dương mênh mông. Song đao đan chéo hình chữ thập chém ra. Ánh kiếm màu đen xé rách không khí như muốn xé nát kết giới không gian. Chưa vừa xuất thủ chính đã sát chiêu đao đạo của hải tộc. Quả nhiên là một thần chiến sĩ, kinh nghiệm phong phú của hải tộc. Cho dù thần thái có coi thường nhân tộc như thế nào đi chăng nữa, nhưng vừa xuất thủ đã sử dụng toàn bộ sức mạnh. Lâm Bắc Thần thong thả cầm kiếm, giơ tay đâm ra một kiếm, kiếm thập thất, kiếm nhất. Từ điện thần kiếm phối hợp với cực chiều kiếm đạo. loại kiếm khí vô hình kia lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Trong không khí đột nhiên vang lên âm thanh nhẹ nhàng như xé giấy, một lớn một nhỏ. Hai bóng người giao thoa rồi lướt qua nhau, đứng yên trong chốc lát. Lâm Bắc Thần và Đái Khắc lưng đối lưng đứng cách nhau 10 mét. Kết quả thắng bại hồi hộp giờ phút này hiện lên trong đầu của tất cả mọi người. Còn đáp án đã được công bố sau 0.01 giây. Đinh đong, hai đào rơi xuống phát ra tiếng giòn vang. Hảo. Thân hình cao 3 mét của Đái Khắc lắc lư. Hảo kiếm pháp, cái này của ngươi là kiếm gì? Hắn quay người lại một cách khó khăn, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần cũng quay người lại với vẻ mặt vui mừng, nhìn thanh Tử Điện thần kiếm trong tay. Thực sự là một thanh kiếm tốt, chém sắt như chém bùn. Phối hợp với chiêu thức tình diệu của kiếm thập thất thì không thể chê vào đâu được. Chắc chắn là một kiếm một bạn nhỏ. Người không xứng để được biết. Lâm Bắc Thần cầm kiếm, câu thoại kinh điển không chút suy nghĩ mà buột miệng nói ra. Tiếp không được một kiếm này của ta thì không xứng để biết tên của nó. Đại Khắc vô cùng tức giận. Cũng chính vào lúc này, ở vị trí ngực trái của hắn đột nhiên phụt ra một đạo huyết tiễn. Thân hình to lớn lập tức ngã xuống, máu ngưng tụ thành một hố trũng bên cạnh hắn. Xung quanh trở nên yên tĩnh, nụ cười trên khuôn mặt của Phi Xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai ngay lập tức ngưng tụ lại. Không ai ngờ được rằng đừng đừng là thần chiến sĩ của Xa Khắc Hải tộc, chiến tướng thành danh của Tây Hải Đình, từng tiếp nhận sự ban phước của hải thần, dưới lưỡi kiếm của thiêu niên nhân tộc này lại không thể tiếp được dù chỉ một chiêu, đang ngay lập tức bị một kiếm đâm xuyên tim mà chết. Đó là kiếm pháp gì cũng quá đáng sợ rồi. Nhân tộc chết tiệt, giết hắn, báo thù cho Đai Khắc tướng quân, giết giết giết. Các chiến sĩ của hải tộc tỉnh táo trở lại, ngay lập tức đỏ mắt. Ngay cả 20 kỵ binh tinh nhuệ cưỡi hải mã cũng tức giận gào thét lên. Thần chiến sĩ của Vương Đình bị giết trước mặt nhiều người như vậy, sự sỉ nhục như vậy quả thực là không thể nào chịu đựng nổi. Có phải là chơi không nổi không? Lâm Bắc Thần cũng lo lắng. Không phải đã nói là đại chiến giữa nam nhân với nhau một chọi một sao? Trong ánh mắt của Phi Xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, đây chính là vinh quang của hải tộc các ngươi sao? Đây chính là tín đồ của hải thần sao? Ha ha ha, chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Đánh đơn không được thì muốn ỷ đồng hiệp yếu à? Hỗn xược, câm miệng, để dám sỉ nhục cả hải thần. Các chiến sĩ của hải tộc ở xung quanh càng tức giận hơn. Hắc Lãng Vô Nhai liền giơ tay, tiếng chửi rủa lập tức dừng lại. Uy danh của vị Phi Xa thần tướng này ở trong quân đội rất cao, điểm này thì sắp vượt quá cả hải lão nhân rồi. Người đã dành phần lớn thời gian trong 10 năm trước để du hành trong đại lục của nhân tộc. Đừng dùng chiêu khích tướng đề tiện này, bởi vì vinh quang của dũng sĩ hải tộc không phải là thứ mà loại sinh vật lục địa bẩn thỉu như các ngươi có thể hiểu được đâu. Phi Xa thần tướng lạnh lùng nói, vị dũng sĩ nào xuất trận cho ta tru diệt tên tiện chủng của nhân tộc này? Tướng quân, xin để thuộc hạ xuất chiến. Một người khổng lồ của hải tộc với thân hình cao hơn 5 mét âm âm bước ra khỏi hàng. Làn da màu xám đen, hình thể tam giác ngực, cái đầu khổng lồ, cơ bắp phát triển giống như nước thép đổ bê tông. Thân hình khổng lồ giống như một ngọn núi, khiến cho người ta vừa nhìn qua đã nảy sinh một loại ảo giác. Cho dù có là thần linh cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi một đòn toàn lực của sinh vật có thể hình như vậy. Tạc Tháp Tây Á Cự Kinh tộc, thần lực giả trong trăm tộc dưới biển. Sở Ngân nghiêng người qua, thấp giọng nhắc nhở Lâm Bắc Thần nói, không được bất cẩn, chiến sĩ Cự Kinh tộc này tên là Mã Khắc, nói riêng về sức mạnh nhục thân e là có thể sánh ngang với tổng sư võ đạo, sức hủy diệt kinh người. Lâm Bắc Thần quay đầu liếc nhìn nói, lão Sở, ông không phải là gián điệp của hải tộc đấy chứ? Sao cái gì ông cũng biết cả vậy? Đánh rắm, trong sách có nói. Sở Ngân bày ra một cuốn sách có tên là Trăm tộc trong 200 dặm dưới đáy biển. Trong cuốn sách này, ngay cả việc hắn tên là Mã Khắc cũng ghi lại hả? Lâm Bắc Thần rất kinh ngạc. Cái tên to con này nổi tiếng như vậy sao? Sở Ngân nói, vậy thì cũng không phải, tên là ta âm thầm điều tra ra. Ông thực sự là một đứa trẻ. Đối diện, Mã Khắc, lòng dũng cảm của người khiến cho người ta cảm động. Bổn tướng tin rằng ngươi có thể tự mình lấy lại vinh quang thuộc về chiến sĩ của hải tộc. Trên mặt của Hắc Lãng Vô Nhai nở ra một nụ cười nói, đi đi, xé xác hắn cho ta. Tuân mệnh. Cự nhân cự kình tộc cao hơn 5 mét, quay người từng bước đi về phía Lâm Bắc Thần. Nhân tộc, dám giò nắm đấm với ta ư? Giọng nói của cự nhân Mã Khắc giống như sét đánh trong không trung. Cự kình tộc ta không giỏi dùng binh khí, đối đầu với kẻ địch, trước giờ đều dùng nắm đấm để chiến đấu. Nắm đấm của chúng ta có thể xé rách đại dương, đánh vỡ cả dãy núi. Ta nghe nói người cũng tu luyện nhục thân, có dám vật lộn với ta không? Ai nói cự nhân đều ngu ngơ chứ, con chó này rất nham hiểm đấy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cất từ điện thần kiếm đi, lại nói, được, con người ta thích nhất là phá hủy trong lĩnh vực mà người khác giỏi nhất. Nào, cho người biết, nắm đấm của nhân tộc rốt cuộc cứng như thế nào. Hắn giơ ngón giữa lên, ngoắc ngoắc, bùm, mặt đất rung chuyển. Thần chiến sĩ Mã Khắc của cự kình tộc, cơ thể khổng lồ phóng ra, giống như một thiên thạch rơi xuống, trực tiếp nện Lâm Bắc Thần trong không trung. Nắm đấm màu xanh đen lóe lên ánh sáng. Dưới sức ép của nắm đấm, hàng chục người bên cạnh Lâm Bắc Thần đều bị bao trùm vào bên trong, giống như một ngọn thần sơn thái cổ nện xuống ngay trong không trung. Sức mạnh của cú đấm này vượt xa sức tưởng tượng, chắc chắn không phải là thứ mà một tông sư võ đạo bình thường có thể tranh phong được. Thật là thú vị. Lâm Bắc Thần đứng yên không nhúc nhích, tung ra một cú đấm. Một ấn trưởng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ trong nắm đấm phóng ra, trực tiếp đánh nổ tung một đạo khí tức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như một thanh long thường trong suốt phá không đâm ra. Bùm! Trong không khí, sóng mạnh lan tràn tứ phía, đồng thời máu thịt bắn tung tóe. Thân hình khổng lồ của thần chiến sĩ Mã Khắc bị đánh giống như bao tải bay ngược ra ngoài 10 mét, nặng nề rơi xuống đất. Hai nắm đấm của hắn rách xả toác thịt, máu tươi đầm đìa lộ ra xương trắng. Ô hô! Lâm Bắc Thần từ từ thu nắm đấm lại, cười khúc khích nói, chỉ vậy thôi à? Thần chiến sĩ của hải cự kinh tộc, một nắm đấm có thể xé nát đại dương, đánh vỡ núi non sao? Chà chà chà, chỉ được cái mã vẻ ngoài ngoài, thật sự không ra làm sao. Các cường giả của chiến sĩ hải tộc xung quanh nhất thời tức giận, lại lớn tiếng mắng chửi. Nụ cười của Phi Sa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai thu lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Đôi mắt của Mã Khắc sùng huyết đỏ bừng lên, giống như có máu tươi đang chảy trong đồng tử. Tiện nhân chủng tộc, người đã chứng minh bản thân xứng để ta thi triển ra sức mạnh chân chính. Sát khí màu đỏ sẫm lưu chuyển toàn thân, giống như một con cơn lốc xoáy, ầm ầm một tiếng. Hắn trực tiếp hất bay giáp trụ trên người, lộ ra da thịt cường tráng giống như hắc thiết. Trên đó có những đường vân đỏ như máu, giống như máu tươi đang chảy ra, chớp mắt đã lan tràn toàn thân. Bùm bùm bùm, ba tiếng khí nổ liên tiếp. Cơ thể khổng lồ cao 5 mét ban đầu của Mã Khắc lại bành trướng ra, các cơ căng phồng lên giống như đao chém rìu chặt, tràn đầy khí tức bạo lực. Không hay rồi, là thiên phú thần thông của cự kình tộc cự kình biến, có thể gia tăng sức mạnh ngay lập tức, không được coi thường. Trăm tộc trong biển đều có thiên phú thần thông riêng, cực kỳ đáng sợ. Giọng nói của Sở Ngân truyền đến, và gần như đồng thời cùng lúc đó, tiện chủng nhân tộc, đi chết đi. Mã Khắc toàn thân quang khí đỏ thẫm lưu chuyển, sải bước lao về phía Lâm Bắc Thần. Đừng đừng, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Mã Khắc cười điên cuồng nói, thế nào, đồ hèn nhát, sợ rồi à? Lâm Bắc Thần nói, không, ta là sợ lần này sức mạnh hơn một chút, một quyền đánh chết người mất. Các người lại chơi xấu, nói ta ức hiếp cá mập không buông tha. Ta với người là chiến đấu công bằng, nếu như bị người đánh chết, đó là cũng là ta tài nghệ không bằng người, tuyệt đối sẽ không trả thù. Mã Khắc điên cuồng cười lớn, thật sao? Lâm Bắc Thần chớp mắt, vậy người đi chết đi. Thân hình khẽ động, tia chớp lóe lên, một quyền đấm ra. Đồng tử đỏ của Mã Khắc đột ngột co lại. Hắn đột nhiên cảm nhận được một mối đe dọa khủng bố trong nắm đấm của tiểu tử nhân tộc hi hi ha ha này. Không hay rồi. Một tiếng thét trầm thấp, hắn chỉ kịp quanh tay thành hình chữ thập trước ngực, liền bị một quyền này đánh trúng. Sức mạnh khủng khiếp của nắm đấm xuyên qua cơ thể của Mã Khắc. Thân hình của hắn lắc lư ngay tại chỗ, sau đó lập tức ổn định lại. Lâm Bắc Thần bay ngược rồi quay về đáp xuống ngay tại chỗ. Máu tươi từ trên nắm đấm của Lâm Bắc Thần từ từ rơi xuống. Nụ cười trên gương mặt của các chiến sĩ hải tộc xung quanh còn chưa kịp nở rộ thì đã nghe thấy Mã Khắc phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Hắn vẫn duy trì động tác khoanh hai tay hình chữ thập trước ngực. Một trường ấn rõ ràng và dễ thấy lõm xuống, chồng chất lên trên cánh tay trái. Bàn chân bị lõm xuống một thốn, máu tươi trào ra. Xương cốt cũng có thể thấy được. Tốt, mạnh, người... Một câu nói đứt đoạn của Mã Khắc còn chưa nói xong. Đột nhiên toàn thân chấn động, ầm một tiếng. Cơ thể to lớn đột nhiên nổ tung. Máu thịt hóa thành bột bắn tung tóe. Thân thể khổng lồ vỡ vụn rồi sụp đổ. Thần chiến sĩ của cựu tình tộc Mã Khắc đã ngã xuống. Các chiến sĩ của hải tộc chìm vào im lặng giống như chết chóc. Hải tộc là một chủng tộc sùng bái kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mã Khắc và Đái Khắc đều là những mãnh tướng nổi tiếng trong quân đội hải tộc xâm lược lục địa. Chiến công lẫy lừng, cũng có uy tín và địa vị cực cao trong chủng tộc của mình. Hai người đều thuộc hàng cường giả được sùng bái nhất. Nhưng lần lượt đều bị bại vong trong tay của thiếu niên nhân tộc này. Đây là một cuộc giao chiến công bằng thực sự. Thiếu niên nhân tộc chiến thắng một cách đường đường chính chính, không có bất cứ trục lợi gì. Điều này khiến cho các chiến sĩ của hải tộc vốn dĩ đã vô cùng kích động, không khỏi đều trở nên yên lặng. Còn những biểu tình của nhân tộc ở bên này lại nhảy cẫng hoan hô, khó nén được phấn khích. Không sai, công thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc, có mùi vị bên trong. Đây là thứ mà bọn họ mong đợi và hy vọng Lâm Bắc Thần thể hiện ra thật hà giận, sáng khoái. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là tiếp theo đây, hải tộc thẹn quá hóa giận phát động cuộc tấn công toàn diện. Cho dù hôm nay tất cả bọn họ đều phải chết ở đây thì cũng xứng đáng. Đã không còn cách nào để cầu sinh, vậy thì ngọc đá cùng tan. Mỗi một người của nhân tộc tham gia cuộc biểu tình thị uy hôm nay đều mang trong mình một trái tim quyết chết. Trong đám đông, Phùng Tuân, Cao Minh và các học viên khác của học viện sở cấp số 3 đều phấn khích, toàn thân run rẩy. Anh hùng của Vân Mộng Thành cuối cùng cũng đã trút giận cho chúng ta, giết chết hai tướng lĩnh cấp đại thần chiến sĩ của hải tộc đã đủ vốt rồi. Tốt, rất tốt. Phía xa thần tướng của Hắc Lãng Vô Nhai chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong đôi mắt lóe lên màu đỏ rực nguy hiểm, giống như một con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, lại nói: ta thừa nhận ta đã đánh giá thấp người. Đái Khắc và Mã Khắc có thể chết vì vinh quang của hải thần, chết rất có ý nghĩa. Tiếp theo đây, ta sẽ do đích thần giải quyết người. Hắn nhảy xuống ngựa, giơ tay cởi áo choàng ra. Chiếc áo choàng đen giống như một đám ma vân bay lơ lửng trong không trung. Vị đệ nhất thần tướng của hải tộc ở Vân Mộng Thành cuối cùng cũng đã đích thần xuất thủ rồi. Chờ đã. Bạch Hiểu Sinh Sở Ngân từ trong đám đông bước ra nói: vinh quang của các thần chiến sĩ hải tộc các người chẳng lẽ chỉ dựa vào việc đánh luân phiên ức hiếp một bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy để bảo vệ sao? Bệnh nhân? Nói ta sao? Lâm Bắc Thần liếc nhìn Sở Ngân: ta lại có bệnh à? Tại sao ta không biết nhỉ? Còn ánh mắt sắc bén của Sở Ngân nhìn chăm chăm vào phi xa thần tướng Hắc Lãng Phủ này. Bước chân của người sau hơi khựng lại. Tiện dân, ý của ngươi là gì? Hắn với vẻ mặt dữ tợn, lộ ra sát khí. Ánh mắt hung hãn khiến cho nhiệt độ xung quanh như thể đột nhiên giảm xuống mấy chục độ. Ánh mắt của Sở Ngân không chuyển rời, điềm tĩnh nhìn nhau. Lâm Bắc Thần bởi vì trận chiến công điện nghiệm thần lần trước mà thân mang trọng thương, vừa mới tỉnh lại, bản năng còn chưa hồi phục. Hắc Lãng tướng quân trước thì phái thần chiến sĩ của Sa Khắc thần tộc Đái Khắc, rồi phái thần chiến sĩ cự kình Tắc Tháp Tây Á làm tiêu hao sức mạnh của Lâm Bắc thần. Sau đó là đích thần ra tay. Bản tính hay lắm, thật là chủ ý hay đấy. Chẳng lẽ uy danh của hải tộc thần tướng nhà ngươi đều có thể được tính toán như thế sao? Sở Ngân với vẻ mặt giễu cợt nói. Hắc Lãng phổ nhai nheo mắt lại, chiều khích tướng ư? Hắn cười lạnh nói, nhân loại ngu xuẩn, người nghĩ nhưng lời ngươi nói ngây thơ như vậy có thể có tác dụng với bổn tướng sao? Sở Ngân nghe vậy thở ở nói, công đạo ở tại lòng người thôi. Hắc Lãng phổ nhai bật cười, được, bổn tướng thừa nhận quỷ kết của người đã đạt được rồi. Nụ cười dần vụt tắt đi, giọng nói của Hắc Lãng phổ nhai giống như là hai mảnh huyền băng vạn năm đang cọ sát, mang nghĩa lạnh lùng khó hình dung, ngăn từng câu từng chữ mà nói. Nhưng bổn tướng không phải vì mua danh trục lợi cho bản thân, mà là vì bảo vệ vinh quang của hải thần miện hạ, là để bảo vệ vinh quang mà mỗi một chiến sĩ của hải tộc mang đến cho Tây Hải Vương Đình, cũng là để nói cho các sinh vật lục địa thấp hèn như các người biết. Cho dù là có cho các người đủ thời gian đáp ứng tất cả yêu cầu của các người ở trước mặt hải tộc vĩ đại, các người cũng chỉ là những sinh vật lục địa cấp thấp tùy ý xấu xé mà thôi. Cho các người thời gian 10 ngày quay về tu luyện. 10 ngày sau, vẫn đã ở đây, ta sẽ địch thần chém đầu của ngươi. Lâm Bắc thần, chính ngươi, ta sẽ chặt đầu của ngươi xuống. Sở Ngân thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lâm Bắc thần vừa nghe vậy, đây là muốn hẹn đánh nhau rồi. Lão sở tranh thủ được thời gian 10 ngày, cũng là một biện pháp hòa hoãn không tồi rồi. Tốt xấu gì thì mình cũng có thể làm rõ tất cả mọi chuyện. Được, là người nói đấy, có gan thì lúc đó đừng chạy. Lâm Bắc thần nói tiếp. Hắc Lãng vô nhai lạnh lùng nói, câu này cũng đã có một bổn tướng muốn nói với người. Ánh mắt của vị phi xa thần tướng này quét qua từng khuôn mặt của những nhân tộc ở phía sau Lâm Bắc thần. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nói, ta nhớ kỹ tất cả những người hôm nay tới đây. Nếu như người dám chạy trốn, ta lấy vinh quang của hải thần miện hạ ra mà thề rằng ta sẽ rút cạn giọt máu cuối cùng trong cơ thể của mỗi một người ở đây. Dường như là đang đáp lại lời của hắn, đám mây đen trên đỉnh đầu vang lên tiếng sấm. Được, vậy người cứ chờ đó. Lâm Bắc thần trực tiếp trả lời, sau đó hùng dũng oai vệ khi phải khiên ngang quay người rồi tay nói, chúng ta đi. Hôm nay thật sự là bị mấy tên cầm thú lão sở này lừa gạt rồi. Vừa tỉnh lại đã bị gài vào thế, làm công cụ đánh thuê, quên mất sủng vật quang tường đáng yêu đáng thương kia của mình. Thật sự chết tiệt. Đã lâu như vậy rồi, một con chuột như nó cô đơn lẻ loi ở Tiểu Tây Sơn, nhất định là cô đơn như tuyết. Cũng không biết ăn có no, mặc có ấm hay không, có chuột cái để giải quyết nhu cầu sinh lý hay không đây. À, quang tường thật đáng thương, nó sẽ không ăn cắp nỏ huyền thạch của ta đấy chứ. Nếu là như vậy thì tất anh phải rời nước mắt mà chém đầu chuột, mời mọi người buổi tối ăn món chuột nướng Tiểu Tây Sơn rồi. Lâm Bắc thần đang suy nghĩ về mỏ huyền thạch của mình, hận không thể lập tức gắn thêm một đôi cánh bay đến Tiểu Tây Sơn xem thử. Tuy nhiên thì Sở Ngân đang nhìn hắn giống như nhìn một tên ngốc. Hai người Phan Huy Mẫn và Lưu Khải Hải cũng với vẻ mặt bất lực mà che trán. Phùng Luân, Cao Minh và những người khác thì với ánh mắt thà thiết mong chờ nhìn hắn. Ơ, có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt này? Lâm Bắc thần theo bản năng cúi đầu nhìn nửa thân dưới của mình. Áo choàng và quần đều không có bị cháy. Cà cà, người vẫn còn chưa cứu được mọi người ra đấy. Tiểu Binh Cam nghiêng đầu qua nhỏ giọng nói. Người nào? Tiểu tử thối. Trên hình trường ở quảng trường phía đông xa xa, một giọng nói quen thuộc tức giận hồn hển truyền đến. Ngươi không phải tới cứu người sao? Một lão soái cà phòng thái tuyệt thế như ta đứng sơ sơ ở đây, ngươi không nhìn thấy hả? Ngươi có phải đã cố ý không? Hả? Có tin ta xông qua đó cho một quyền đánh gãy chân giữa của ngươi không? Lâm Bắc thần đầy dựng lên, đưa mắt nhìn qua quân đội hải tộc. Chỉ thấy một lão giả thân mặc tẩm bào đang đỡ một thiếu phụ xinh đẹp y sam không chỉnh tề, bị một đám kiếm sĩ bối giáp của nhân tộc và chiến sĩ của hải tộc bao vây ở giữa đang dậm chân vẫy tay ra hiệu với mình. Hả? Đây không phải là cựu hiệu trưởng đại nhân sao? Tình huống gì thế này? Không lẽ ông ta lại đi dụ dỗ tiểu thiếp của người hải tộc bị người ta bắt gian ngay tại Dương? Ồ, thiếp phụ trong vòng tay của ông ta cũng rất xinh. Tiểu tử thối, sững sờ ra đó làm cái gì vậy? Mau qua đây cứu ta. Lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư thét lớn nói. Vừa nghĩ đến việc mặc dù lão hiệu trưởng này ham mê tửu sắc không đáng tin cậy, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn đối xử với mình rất tốt. Thế là Lâm Bắc Thần đi về phía hình trường phía đông. Trường thương chư rừng ngăn cản đường đi của hắn. Lâm Bắc Thần mỉm cười nhìn về phía hải lão nhân. Hải lão nhân liền xua tay. Quân đội của hải tộc tách ra. Mấy người Lâm Bắc Thần băng qua rừng thương để đến hình trường phía đông. Hả? Đây không phải là ông chủ An sao? Đầu tiên là hắn nhìn thấy mười mấy nhân tộc bị ép quỳ. Trong đó có một người trung niên, đầu bù tóc rối, hình dung khô héo, dáng vẻ muốn thê thảm bao nhiêu thì thê thảm bấy nhiêu. Khuôn mặt thì có mấy phần quen thuộc, phân biệt cẩn thận, hiển nhiên là kim chủ ba ba của mình lúc đó, ông chủ của tiệm giã dược Tự Nhiên Đường, An Mộ Hy. Kim chủ ba ba vung tiền như trác năm xưa, lại thê thảm như vậy sao? Lâm Bắc Thần lúc này không quan tâm đến Lăng Thái Hư, vội vàng bước tới, bóp nát dụng cụ tra tấn trên người An Mộ Hy thành bột sắt, đỡ hắn dậy rồi nói. Lão An, người đã phạm tội gì vậy? Không phải cũng đi theo lão hiệu trưởng dụ dỗ nữ nhân hải tộc nhà người ta đây chứ? Chà chà chà, thuốc đó của người quả thực là lợi hại, nhưng phải dùng đúng cách. Loại chuyện hạ thuốc này, ngay cả một tên ăn chơi trác táng như ta cũng khinh thường sâu sắc đấy. An Mộ Hy nhìn Lâm Bắc Thần, đôi môi run rẩy, không để tâm đến sự chế giễu của Lâm Bắc Thần. Hắn nắm chặt tay người thiếu niên, nhất thời không nói được câu nào. Chỉ những người đã từng trải qua tuyệt vọng, trải qua sự tàn nhẫn mới có thể hiểu được hành động vừa rồi của Lâm Bắc Thần có ý nghĩa như thế nào đối với bọn họ. Đa tạ, đa tạ. An Bộ Hy cuối cùng cũng thốt ra được hai từ này khỏi cổ họng. Cũng không biết hắn đang cảm ơn cái gì. Lâm Bắc Thần nhìn thấy hắn kích động như vậy, cũng ngại giả bộ não tàn mà trêu dọc tiếp, thở dài một hơi rồi nói. Đừng lo lắng, hôm nay cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Lăng Thái Hư, ánh mắt lướt qua tạo hình là lơi của ông lão này, nhất thời không nhịn được mà trêu chọc. Lão già tử, ông làm cái gì vậy? Nhìn dáng vẻ mặc tẩm y của ông xem, thực sự là một tấm gương mẫu mực cho ta. Ngay cả nữ nhân của hải tộc cũng không tha sao? Cầm miệng. Khuôn mặt già nua của Lăng Thái Hư đỏ ửng hiếm thấy mà nói, chuyện không giống như những gì ngươi nghĩ đâu. Lâm Bắc Thần cười ha hả nói, giải thích chính là bao biện. Trước đây chỉ biết lão nhân gia ông gừng càng già càng cay, tuổi già trí chưa già, trí tại mỹ nữ. Không ngờ rằng khẩu vị lại tốt như vậy, còn thích ăn cả hải sản. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, điều này cũng không thể trách được, vì tiểu nương tử bên cạnh ông đây thực sự đã xinh đẹp tuyệt thế. Không ngờ rằng trong hải vực vớ va vớ vẩn này lại còn có mỹ nhân như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm nhận được có hai ánh mắt mang theo sát khí đăng đăng xuyên qua tấm rèm ngọc biển và cái kiệu lộng lẫy mà phóng ra, có một loại lạnh lẽo xuyên qua cơ thể. Hỏng rồi, nói sai rồi. Với khát vọng cầu sinh mạnh mẽ, Lâm Bắc Thần ngay lập tức nói tiếp một câu. Sao bắt kịp một phần mười vẻ đẹp tuyệt thế của sư nương ta rồi đấy. Hai ánh mắt sát ý cuối cùng cũng thu hồi lại. Nhưng những binh sĩ hải tộc xung quanh, ai nấy đều trừng mắt mà nhìn Lâm Bắc Thần. Thiếu niên nhân tộc này mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng thật sự rất gợi đòn. Trong trường hợp này còn dám coi thường hải tộc như vậy, thực sự đáng giết. Các tướng dân của Vân Mộng Thành ở bên cạnh lại càng ngày càng sùng bái Lâm Bắc Thần hơn. Nhìn xem, đây chính là anh hùng của chúng ta, mạnh mẽ không chịu khuất phục, đại nghĩa lẫm liệt. Dù cho thân đang ở trong vòng vây trùng trùng, cũng dám cười nói mà liên tiếp giết chết hai vị cường giả của hải tộc. Còn dám ở trước mặt mắng hải tộc là vớ va vớ vẩn. Điều này phải có dũng khí và khí phách như thế nào chứ? Lâm Bắc Thần nhất định là cố ý dùng phương thức không biết sợ này để cổ vũ bản thân và những người khác. không được sợ hãi. Tất cả hải tộc đều là hổ giấy, đoàn kết và chiến đấu đến cùng với hải tộc. Thật là có lòng. Ờ, đó là vệ ta. An Mộ Hy với một đường đen trên trán rủ xuống nói, không phải là người của hải tộc đâu. Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Lăng Thái Hư, đồ cầm thú lại có thể làm ra chuyện như vậy. Lăng Thái Hư lập tức nổi trận lôi đình nói, ta đến đây để cứu người. Ông ta tự xưng là lão tiền nhân trong bụi hoa, đã khi nào bị người ta dùng loại ánh mắt này mà nhìn mình chứ? Đây quả thực là sự phủ nhận đối với kỹ năng chuyên môn của ông ta. Đúng vậy, Lăng lão đa tử đã cứu vợ của tại hạ. An Bộ Hy nói, nếu không có lão gia tử, ép rằng ta chỉ có thể đi xuống hoàng tuyền mà tạ tội với tiểu thiến. Gia đình của An lão ca đã phạm tội gì? Lâm Bắc Thần nhìn về phía hải lão nhân nói, ta muốn bảo lãnh bọn họ. Bảo lãnh sao? Hải lão nhân dường như vẫn còn chưa nói. Hắc lãng phu nhân lại cười lạnh nói, những tiện dân này phản kháng sự thống trị của hải thần, âm thầm cấu kết với quân đội của đế quốc Bắc Hải, tội không thể tha. Đã thông qua xét xử, tất cả đều phải bị xử tử, không thể bảo lãnh được. Lâm đại thiếu, ngươi không cần quan tâm đến chúng ta. An Bộ Hy trong lòng biết rất rõ, tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm. Lâm Bắc Thần cũng không thể xoay chuyển trong tình thế như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Nếu như có thể bảo vệ được tiểu thiến và đứa trẻ trong bụng nàng, An Mộ Hy ta cho dù có phải thịt nát xương tan ở âm thao địa phủ cũng sẽ cảm kích đại ân của ngươi. Tất cả tài sản tự nhân đường của An thị ta từ nay về sau đều thuộc về ngươi. Không, Lâm Bắc Thần nói, hôm nay ta sẽ đưa các ngươi đi. Hắn quay đầu liếc nhìn hải lão nhân một cái, sau đó lại tiếp tục liếc đầu nhìn chia sang chiếc kiệu sang trọng kia, lại nói, sư nương, mặc dù không biết hiện tại người đang đứng ở lập trường như thế nào, cũng không biết hải tộc của các người muốn làm gì, ta không muốn xen vào cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia, nhưng ta tuyệt đối phải bảo vệ bằng hữu của ta. Hôm nay ta nhất định phải đưa gia đình của lão An đi, tốt nhất các người nên thả cả tiểu thôi và giáo viên tiểu đường ra, nếu không ta không thể đảm bảo sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Các cường giả của hải tộc ở xung quanh đều đột nhiên biến sắc. Phi sát thần tướng Hắc Lãng Phù Nhai đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bổn tướng có thể lý giải, người đây là đang uy hiếp toàn bộ hải tộc bọn ta, phải không? Người muốn hiểu như thế nào thì hiểu. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Mỗi một từ mà hắn thốt ra, giọng nói như đao kiếm giao vào nhau, vàng vàng và có lực, lại nói, đừng tưởng hôm nay các người có rất đông người, nhưng muốn giết ta thì nằm mơ đi. Con người của ta ăn cơm mềm không ăn cơm cứng. Đợi hôm nay ta thoát ra ngoài, tất cả những gì mà hải tộc các người đã làm với bằng hữu của ta, ta sẽ bắt các người phải trả giá hàng ngàn hàng vạn lần. Các người tốt hơn hết nên tin những lời mà ta nói. Thảm họa mà ta có thể gây ra chắc chắn là chuyện kinh hoàng gấp ngàn lần so với điều khủng khiếp nhất mà các người có thể tưởng tượng ra. Tin ta đi, đó là thảm họa giống như một trận hủy diệt đấy. Lâm Bắc Thần không phải đang đùa giỡn. Hắn thật sự nắm chắc tuyệt đối có thể toàn thân rút lui trong sự bảo vệ của đại quân hải tộc. Sau đó có thể dùng thủ đoạn cách thức khiến cho hải tộc hoặc là những hải tộc đổ bộ vào đất liền này rơi vào một trận đại nạn. Một võ đạo tông sư đã phát điên thì sức phá hoại tạo ra khó mà tưởng tượng nổi. Võ đạo tông sư trèo máy giống Lâm Bắc Thần, e rằng khỏi cần nói cái gì mà quân tủ báo thù 10 năm chưa muộn, cứ thẳng tay báo thù lúc này thì hắn cũng có thủ đoạn để thực hiện, ví dụ như hạ độc, ví dụ như ám sát các thứ. Dù sao một tên đầu óc có vấn đề điên lên thì cũng đủ để cho hải tộc ở trong Vân Mộng Thành lãnh đủ. Huống chi hắn còn là một vị thần quyến giả nữa chứ, còn là người được kiếm chi chủ quân yêu thương liên tiếp 2 lần. Chỉ cần khoáng mạch huyền thạch của Tiểu Tây Sơn còn đó thì có thể đặt hàng thỉnh cầu liên tục mãi mãi không bao giờ hết. Chỉ cần khoáng mạch đó không hết thì sức mạnh của hắn là vô địch. Cho nên chỉ cần trong hải tộc có người thật sự từng điều tra Lâm Bắc Thần rồi sẽ phát hiện ra được thiếu niên này quả thực cực kỳ cực kỳ khủng bố. Có thể nói là khủng bố như thế đó. Công chúa điện hạ, thần cầu xin hãy phóng thích một nhà an mộ hy đi. Giết người cũng không thể giải quyết được vấn đề. Hai lão nhân quay người, hành lễ nói. Nếu muốn dùng phương thuốc, vậy thì có thể dùng cách khác. Dùng cách khác à? Bóng dáng xinh đẹp trên chiếc kiệu quý phái kia hỏi ngược lại. Hải lão nhân liếc nhìn đám người Lâm Bắc Thần rồi đáp lời. Phương thuốc hùng hổ hoàn mà An Mộ Hy nắm giữ trong tay có tác dụng rất lớn đối với hải tộc ta. Nếu người đã ước chiến với tướng quân Hắc Lãng, vậy có dám lấy phương thuốc lưu truyền này ra làm tiền đặt cược không? Phương thuốc lưu truyền. Lâm Bắc Thần nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn lão An. Phụ làm ăn của phương thuốc dại này đại ca đã bán ra ngoài rồi ư? Ngay cả hải tộc cũng thòm thèm đơn thuốc này sao? Chà chà chà, lẽ nào hải tộc phát động tiến công vào Vân Mộng Thành chính là vì nhắm đến đơn thuốc này à? Chẳng lẽ bởi vì một vài đại nhân vật nào đó của hải tộc xuất hiện vấn đề sinh lý, cho nên đúng là đánh mất lý trí mà. Một cuộc chiến tranh nổ ra bởi vì thuốc chữa liệt dương Vigra sao? Trong lúc Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ lùng tùng vớ va vớ vẩn, tốt nhất là ngươi nên đồng ý. Hải lão nhân với vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay ngươi điều động nhiều người đến đây như vậy, liên hợp để công kích chủ phủ Tân Thành là đã phạm vào sai lầm lớn. Sau khi tướng quân Hắc Lãng đồng ý 10 ngày sau đấu với ngươi một trận, nhưng mà lại chưa từng đáp ứng thả những người khác an toàn quay về. Ta đồng ý. An Bộ Hy trực tiếp giành quyền đưa ra đáp án đầu tiên. Về phương thuốc rất quan trọng đấy, nhưng nếu như có thể cứu được gần vạn đồng bào thì lấy nó làm tiền đặt cược cũng không phải là không thể. Ông chỉ hắn tin tưởng Lâm Bắc Thần nhất định có thể chiến thắng trận này. Lâm Bắc Thần nói, được, nếu An đại ca đã lên tiếng vậy thì cũng có thể lấy phương thuốc làm tiền đặt cược. Có điều các ngươi phải phóng thích hai vị lão sư là Tiểu Đường và Tiểu Thôi. Hải lão nhân gật đầu, tiếp tục nói, có thể, từ đã. Thần tướng phi xa Hắc Lãng Vô Nhai vẫn luôn mỉm cười, lạnh lùng, bất chợt lên tiếng nói. Một phương thuốc nhỏ nhoi mà muốn đổi mạng của nhiều người như thế ư? Hải tộc ta chính là dân của thần quyến, vinh quang vô song, sao có thể làm giao dịch với loại điều dân như các ngươi được? Các ngươi cũng xứng sao? Kế đó, hắn lại nhìn về phía hải lão nhân, lạnh lùng nói. Hải đạo cách tộc cũng là đại tộc trong hàng trăm tộc, với lịch sử lâu đời và được thần biểu yêu thương. Mà đại soái Hải Cẩu là một thành viên của hải đạo cách tộc. Tại sao ngươi lại năm lần bảy lượt nói hộ cho nhân tộc thấp kém kia? Chẳng lẽ dung quạn ở đại lục nhiều năm như thế đã khiến cho ngươi cá nhân hóa hơn ư? Cá nhân hóa, đây đúng là từ hay. Làm con người không tốt sao? Lâm Bắc Thần thoải mái, thỏa thích có hai vị đại lão của hải tộc đấu võ mồm. Hai lão nhân thản nhiên nói, cứ suốt ngày chém giết sẽ không thể mang đến sự minh phục chân chính. Vinh quang mà hải thần bệ hạ gieo rắc trên đất liền cần tín đồ mới đến chống đỡ. Nhân loại cũng đã sinh vật thông minh nên có thể trở thành con dân của hải thần. Nếu muốn thật sự chinh phục được đất liền, vậy trước hết cần phải khiến cho những nhân tộc này thành tâm kính phục, phải dung nạp các tộc khác nữa, mà không phải là kẻ tầm mắt hạn hẹp. Ngoài trừ hải tộc ra thì tất cả những sinh linh khác đều xem như kẻ thù của nhau. Hắc Lãng Vô Nhai nghe vậy ngửa đầu lên trời cười to, hoang đường, những kẻ thấp kém này cũng xứng để trở thành tín đồ của hải thần bệ hạ ư? Đại soái Hải Cẩu à, loại lời nói và hành động không thuộc lý lẽ bình thường như ngươi lại đang bổ báng uy nghiêm của hải thần, lại đang trà đạp lên vinh quang của hải tộc ta. Đồ tể dã man, không đủ trình để luận tài chính. Hải lão nhân lạnh lùng nói, ngươi! Hắc Lãng Phổ Nhai giận dữ đung đung. Được rồi, hãy dừng lại cuộc tranh cãi không có ý nghĩa của các người đi. Trên chiếc kiệu hoa lệ, lần thứ hai truyền đến giọng nói của người phân xử tối cao. Nhân tộc là kẻ thấp kém hay là cao quý, có xứng đáng trở thành tín đồ của hải thần bệ hạ hay không, thì cứ để trận đấu chứng minh. Giọng nói của trưởng công chúa hải tộc vang vọng khắp quảng trường. Hải tộc chỉ kính phục cường giả, chỉ có cường giả mới có thể lấy được sự tôn kính của dũng sĩ hải tộc. 10 ngày sau, trên quảng trường này, Năm trận quyết chiến sẽ quyết định phán đoán cuối cùng cho chuyện ầm ĩ hôm nay. Nếu như hải tộc thắng, vậy kể từ đó tất cả mọi người của Vân Mộng Thành đều phải thay đổi phụng bái hải thần bệ hạ, tuyên thệ cải đạo khi đứng trước tượng thần của bệ hạ. Bằng không toàn thành sẽ bị tiêu diệt, gà chó cũng không để lại. Nếu như nhân tộc thắng, vậy tội lỗi của ngày hôm nay sẽ không truy cứu nữa. Kể từ đó trở đi, nhân tộc trong Vân Mộng Thành không cần phải thay đổi tín ngưỡng. Năm trận thắng ba, kẻ thắng làm vua. Giọng nói uy nghiêm mà không thể nghi ngờ lại từ trong chiếc kiệu truyền ra. Âm thanh đó quanh quẩn trên quảng trường này, tựa như lôi đình trọng truy, từng chữ nặng nề sừng sững. Điện hạ, chuyện này sao có thể được? Hải tộc ta... Các phần tử cấp tiến cuồng nhiệt thuộc chủng tộc thần tướng Phi Sa vừa nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Người không có lòng tin với bản thân hay là không có lòng tin với tướng sĩ của hải tộc ta? Trưởng công chúa cao cao tại thượng ở trên chiếc kiệu xa hoa hỏi ngược lại. Thần tướng Phi Sa hắc lãng vồ nhài, nhất thời không nói được gì. Trưởng công chúa lại nói, 10 ngày sau trong trận đấu của người và Lâm Bắc Thần cùng với 5 trận khác, trận đấu lôi đài đó ta có thể giao cho người toàn quyền phụ trách tuyển chọn thứ tự ra đài. Tài nguyên cần có lẫn mọi việc đều do người quyết định. Có thể đánh gãy xương sống của nhân tộc hay không, có thể bảo vệ vinh quang của hải thần bệ hạ hay không thì phải xem tướng quân hải lãng như thế nào rồi. Do ta phụ trách ư? Sâu trong con người bé tẹo của hắc lãng vô nhai lóe lên một tia sáng, hắn nói, lời này là thật sao? Lão dược! Hải lão nhân quát mắng nói, lời vàng lá ngọc của công chúa điện hạ sao có thể không tin tưởng được? Hắc lão vô nhai mỉm cười thản nhiên nói, được, ý chỉ của điện hạ đương nhiên bản tướng sẽ tuân theo, chỉ là vẫn mong điện hạ đảm bảo rằng trong vòng 10 ngày nay, cho dù bản tướng điều binh khiển tướng như thế nào thì tất cả mọi việc đều do ta quyết định, đại soái hải cẩu không thể nhúng tay vào. Được, ta đồng ý với người. Trưởng công chúa của Tây Hải Đình từ tốn nói. Hạc Lãng Vô Nhai nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng.